Tận thế nhạc viên, chương 1896, nghe thấy cái này phó bản quy tắc về sau, Fox News vui mừng nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chương chính văn rất nhanh. Đại gia bỏ qua cho ta bệnh tâm thần đồng dạng tiêu đề. Tại phi thuyền hạ xuống phía trước thứ hai 17 tiếng. Mất tích chỉnh chỉnh một đêm cao đại nam nhân chậm rãi dạo bước trở về R khu. Hắn thượng điểm tuổi tác, tóc gian đã ẩn ẩn xen lẫn một chút xám trắng. Một thân lam áo sơ mi cùng quần jean bên trên đều là rúm gió nếp may. Tại Lâm Tam Tửu mắt cũng không chớp nhìn chăm chú hạ, cao đại nam nhân buông thõng mí mắt, tựa hồ có mấy phần phờ phạc mà ngồi ở góc bên trong. Có vô danh nam tử vết xe đổ, nàng đã ẩn ẩn đoán được cái này cao đại nam nhân sẽ trở về. Nàng cấp tốc cùng Oa Đô, váy lục tử hai người trao đổi một chút ánh mắt, khẽ gật đầu. Oa Đô có chút khẩn trương hắng giọng, đứng lên. Trước đây không lâu, thừa dịp tất cả mọi người tại R khu nghỉ ngơi lúc, ba người bọn họ đã tại cuối hành lang lặng lẽ trao đổi qua tin tức. Nói như vậy, ta đọc lên tới kết quả không phải cái gì ẩn dụ. Váy lục tử, nàng tên gọi Trương Hoa Bích, cùng bản nhân so ra quả thực dị dạng tê mát. Nàng là thật, sản xuất, rồi, Oa Đô gật gật đầu, sắc mặt chưa nói tới đẹp mắt. Không sai, tối thiểu theo ta kết quả dò xét đến xem. Cái này khoang thuyền bên trong từ hôm qua khởi, liền nhiều một chút sinh mạng thể. Kia nàng sinh hạ gì? Trương Hoa Bích tròn mở hai mắt, lại sinh đi nơi nào? Dù cho hai người năng lực ngoài ý muốn lẫn nhau bằng chứng lẫn nhau, nhưng tiếc nuối chính là, hai vấn đề này vẫn cứ từ đầu đến cuối khó giải. Bởi vì sợ làm cho hoài nghi, bọn họ chỉ nói chuyện với nhau ngắn ngủi 10 phút đồng hồ liền trở về R khu. Bất quá dù cho thời gian không dài, Lâm Tam Tửu cũng phi thường rõ ràng Trương Hoa Bích khẳng định sẽ trở thành một cái không nhỏ trợ giúp. Không phải là bởi vì nàng đặc biệt có sứ mệnh cảm giác, mà là nàng hoàn toàn kháng cự không được bị chuyện này cong lên lòng hiếu kỳ. Nàng cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra Trương Hoa Bích nước bọt văng khắp nơi cho người khác nói đoạn trải qua này lúc bộ dáng. Oa Đô tại cao đại nam nhân bên người dừng lại chân. Ôi chao, vừa rồi vẫn luôn không thấy ngươi a, hắn thanh âm nghe tựa hồ có chút quá mức dễ dàng. Phản cũng có vẻ chẳng phải tự nhiên. Như vậy nửa ngày, ngươi đi đâu vậy rồi? Cao đại nam nhân từ từ nhắm hai mắt, dựa vào ở trên tường không lên tiếng. Giống như căn bản không ý thức được Oa Đô ngay tại nói chuyện với mình. Ta ở đâu cũng không thấy ngươi. Ngươi có phải hay không đi kho hàng rồi? Vẫn cứ không có trả lời. Oa Đô liên tiếp kêu vài tiếng. Thấy hắn từ đầu đến cuối hờ hững, không khỏi cũng có chút đến rồi tính tình. Vừa định muốn đẩy hắn một chút lúc, bỗng nhiên từ một bên vươn một cái tay khác, đem hắn còn không có dò ra đi tay cấp ngăn lại. À yêu cánh tay như cái lan can đồng dạng đứng ở cao đại nam nhân trước người. Mỉm cười nói, hắn ngủ rồi. Oa Đô nhìn chằm chằm nàng mấy giây, đến cùng không nói gì. Yên lặng quay người về tới Lâm Tam Tửu bên cạnh. Tại thanh niên tóc vàng phía sau, à yêu một cặp mắt hắc bạch phân minh thẳng tắp dính tại cái này phương hướng. Tựa hồ tại ngó chừng hắn, cũng tựa hồ xuyên thấu qua hắn đang nhìn Lâm Tam Tửu. Người phát hiện không có. Trước đó nàng vẫn luôn ngồi ở kia cái gầy nam nhân bên người. Hiện tại lại đổi đến nơi này. Trương Hoa Bích lại gần nhỏ giọng nói. Theo nàng tiểu tóc quăn tán xuống dưới, một cỗ nhân công tinh dầu vị tràn ngập Lâm Tam Tửu xoang mũi. Lại rõ ràng bất quá sự thật theo miệng nàng bên trong nói đi ra lúc, cũng giống như mang tới một loại thần thần bí bí ý vị. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, như có điều suy nghĩ quét một vòng R khu. Bị vây ở phi thuyền bên trong hành trình đã dài dằng dặc lại không thú vị. Tại lẫn nhau thành lập trình độ nhất định tín nhiệm lúc sau, các hành khách làm càng ngày càng nhiều chuyện, liền chỉ còn lại có ngủ gật. Lúc này ngoại trừ bọn họ cùng IU bên ngoài, người còn lại đều đang trầm trầm ngủ. Thậm chí bao gồm cái kia vô danh nam nhân. Cho dù hắn đã liên tục ngủ mười mấy tiếng, đọc một chút cái kia người vô danh,